Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 09, Thần Thuật, U Ám Trong Phòng Cũ, Quỷ Dị Tượng Thần, chiếu lên Kỳ Đại Xuyên, mặt bốc lên thanh quang. Nó đối ngốc đứng không nhúc nhích tí nào. Du Bang Triều quát, quỳ xuống, Du Bang Triều lập tức quỳ gối tượng thần trước mặt, Kỳ Đại Xuyên lại quát, thành tâm đối tượng thần cầu nguyện. Du Bang Triều lúc này đã bị tẩy não. Kỳ Đại Xuyên nói cái gì? Hắn thì làm cái đó. Bắt đầu ở trong lòng đối Kỳ Đại Xuyên cầu nguyện. Kỳ Đại Xuyên ánh mắt nhất động. Cảm ứng được từ nơi sâu xa. Có đầu mảnh như tơ mỏng tín ngưỡng tiến trống rỗng sinh ra. Cùng tượng thần kết nối cùng một chỗ. Tinh thuần nguyện lực tràn vào tượng thần ở trong. Kỳ Đại Xuyên hiện tại nguyên thần chưa quy vị. Chỉ có thể xuyên thấu qua tượng thần đến thu thập tín đồ nguyện lực, mà không thể thần hồn trực tiếp tiếp thu. Tượng thần hoặc là nói thần bài, thần chức, cùng thần hồn, là Phương Đông Thành thần ba yếu tố. Thần hồn là thần chỉ hạch tâm, không có thần hồn chẳng khác nào không có ý thức. Thần chức là thần chỉ bản chất, không có thần chức thần chỉ căn bản cũng không phải là thần chỉ. Chỉ có thể nói là ngụy thần, không cách nào hấp thu tín ngưỡng. Chuyển hóa thần lực, phản hồi tín đồ, cũng vô pháp phát huy thần chỉ diệu dụng. Mà tượng thần thì là thần chỉ đạo hạnh tại thế giới nền tảng. Tượng thần chỗ, chính là thần chỉ thần vực chỗ. Kỳ Đại Xuyên, thần hồn thăm dò vào tượng thần bên trong. Cảm nhận được Du Bang Triều thành kính nguyện lực. Tinh thần vì đó rung một cái. Một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác lập tức sinh ra. Nguyện lực hoặc là nói tín niệm chi lực. Hoặc là nói hương hòa, đối thần chỉ đến nói chính là độc dược, là lực lượng chi nguyên, cũng là không thể thoát khỏi ma nghiện. Đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm rồi, nó lại không có cảm nhận được loại cảm giác này. Trong lúc nhất thời, Kỳ Đại Xuyên trong lòng cảm khái vạn phần, toàn lực hấp thu lên Du Bang Triều cung cấp nguyện lực. Tín ngưỡng trong thông đạo, Du Bang Triều không ngừng cầu nguyện. Tín niệm chi lực không ngừng hướng phía Kỳ Đại Xuyên, tượng thần dũng mãnh lao tới. Kỳ Đại Xuyên không có chút nào tiết chế hấp thu. Tín niệm chi lực đi vào Kỳ Đại Xuyên, thần hồn chỗ sâu. Bị nó lưu lại thần chức phù lục chuyển hóa. Hóa thành một tia yếu ớt thần lực. Bổ khuyết tại nó tàn tạ không chịu nổi thần hồn bên trên. Một tia ấm áp cảm giác từ thần hồn bên trong sinh ra. Để Kỳ Đại Xuyên không khỏi thoải mái mà một rên gì. Bất quá lúc này, tại nó không có chút nào tiết chế hấp thu hạ, Du Bang Triều mặt lại trở nên trắng bệch một mảnh, dẫn động trước đó thương thế, khống chế không nổi kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra mấy đạo tơ máu. Nguyện lực tuy tốt, nhưng là mỗi người mỗi ngày sinh ra nguyện lực hoặc là nói tín niệm chi lực, đều là có hạn, hăng quá hóa dở. Nếu như cầu nguyện quá độ, liền có khả năng thương tới bản nguyên, thậm chí tín niệm khô kiệt mà chết. Kỳ Đại Xuyên chỉ cấp Du Bang Triều ra lệnh, để hắn đối nó tượng thần cầu nguyện, cho nên hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của nó. Du Bang Triều thành kính cầu nguyện không ngừng. Nếu như cầu nguyện đối tượng là cái giả thần ngụy thần thì cũng thôi đi. Lắm lời nhất làm lưỡi khô mà thôi. Hết lần này tới lần khác hắn cầu nguyện đối tượng là 500 năm trước Thiên Sư giáo Thông Thần. Một mạch đệ tử, tại bị Trương Thiên Sư trục xuất sư môn về sau, có thể lấy sức một mình, lôi cuốn bách tính vì chính mình lập từ xây miếu, ép buộc tín ngưỡng, ngưng luyện ra mình thần chức tồn tại. Mặc dù nó thần miếu bị hủy, thần hồn bản thân bị trọng thương, nhưng là nó 500 năm trước ngưng luyện ra tới thần chức vẫn còn ở đó. Thần chức, thần hồn, tượng thần đều có, chỉ là không có nguyên thần hợp nhất, mở thần vực mà thôi. Nhưng trình độ nào đó đến nói, Kỳ Đại Xuyên cũng là một cái thần chỉ. Mặc dù tại chính thống cao nhân tu đạo đến xem, Kỳ Đại Xuyên bất quá là một cái dã thần, mao thần, dùng dâm tự để hình dung cũng không quá phận, nhưng đều không trở ngại Kỳ Đại Xuyên hấp thu tín niệm chi lực. Chính thống thần chỉ bởi vì tín đồ rộng khắp, cho nên hấp thu tín đồ niệm lực đều có tiết chế. Mà sơn dã mao thần, bởi vì tín ngưỡng nhân số không nhiều, Bình thường cung phụng niệm lực rất khó thỏa mãn hắn nhóm tu luyện. Cho nên thường thường sẽ tát ao bắt cá. Trắng trợn hấp thu tín đồ nguyện lực. Cái này dễ dàng đưa đến tín đồ uể oải suy sụp. Trái lại, uể oải suy sụp tín đồ lại không cách nào hữu hiệu đất là thờ phụng thần chỉ mở rộng tín ngưỡng. Cái này lại tạo thành tuần hoàn ác tính. Người càng ít, thần chỉ đối tín đồ bóc lột lại càng lớn. Bóc lột càng lớn, đưa đến tín đồ sẽ càng ngày càng ít. Không ngừng buồn nôn tuần hoàn xuống dưới. Cho đến tín đồ cung cấp nguyện lực đều không thể thỏa mãn thần chỉ. Những này ác thần thậm chí sẽ muốn cầu cung cấp huyết thực. Lấy mạng người nhân hồn đến cung cấp nuôi dưỡng bản thân. Nhưng cái này thường thường sẽ thu nhận phản phệ. Sẽ dẫn tới tu sĩ giới chính đạo nhân sĩ thảo phạt hoặc là triều đình thanh lý. Tại trình độ nào đó, hấp thu tín đồ nguyện lực nhiều ít, có thể làm phân chia chính thần cùng ác thần, chính tự cùng dâm tự khác nhau. Kỳ Đại Xuyên, mặc dù là cộng lông thần giã thần, nhưng cũng là thiên sư giáo thông thần một mạch xuất thân. Đối với mấy cái này sự tình cũng không lạ lẫm, mà lại, nó hiện tại còn không có mở thần vực, cung cấp nuôi dưỡng quỷ binh, đối nguyện lực nhu cầu cũng không có lớn như vậy. Tạm thời không cần giống 500 năm như thế. Trắng trợn bóc lột mình tín đồ đến cung cấp nuôi dưỡng bản thân. Chỉ cho nên hiện tại không có chút nào tiết chế hấp thu du bang triều nguyện lực. Là bởi vì nó 500 năm không có hấp thu đến nguyện lực. Nhất thời say mê trong đó. Cũng may du bang triều kêu rên bừng tỉnh Kỳ Đại Xuyên. Kỳ Đại Xuyên từ nguyện lực bên trong lấy lại tinh thần. Mới phát hiện du bang triều sắp bị nó hút được dầu hết đèn tắt. Như vậy sao được? Du bang triều là nó khâm định người đại diện. Sao có thể uất ức chết tại nơi này? Kỳ Đại Xuyên tranh thủ thời gian chặt đứt du bang triều tín ngưỡng thông đạo. Không còn tiếp tục hấp thu hắn nguyện lực. Nhưng vì lúc đã chậm, tín niệm khô kiệt, tăng thêm trước đó thương thế. Để du bang triều ầm vang đổ xuống. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bờ môi lại còn tại im ắng cầu nguyện. Không thể tiếp tục như vậy. Kỳ Đại Xuyên lập tức hạ cái quyết định. Nó ngửa mặt lên trời hé miệng. Một cỗ hôi thối bạch khí phun ra. Đưa nó cùng du bang triều bao vây lại. Bạch khí đảo mắt tán đi. Kỳ Đại Xuyên đã biến thành cùng tượng thần đồng dạng mặt xanh nanh vàng. Cái cằm mọc lên hai cái bướu thịt. Dữ tợn kinh khủng hình tượng. Kỳ Đại Xuyên hai mắt bốc lên thanh quang. Quỷ dị khó lường nhìn qua du bang triều vài lần. Sau đó hai mắt nhắm lại. Một vòng hồng quang theo nó giữa lông mày toát ra. Một viên tàn tạ phức tạp màu đỏ thần chức phù lục từ đó hiển hiện ra. Đây là Kỳ Đại Xuyên ngưng luyện ra tới thần chức. Đại lang thần chức phù lục. Ti chức trả thù. Cái gọi là oan oan tương báo. Như là vậy. Nó bị Trương Thiên Sư trục xuất sư môn về sau. Vẫn ghi hận trong lòng. Muốn báo thù rửa hận, mà loại này một lòng trả thù tín niệm, cũng thúc đẩy nó ngưng luyện ra cái này mai thần chức. Không có đi thượng truyền thống con đường. Kỳ Đại Xuyên hiện tại liền chuẩn bị dựa vào cái này mai thần chức. Đến đem thần lực phản hồi cho du bang triều. Chỉ thấy Kỳ Đại Xuyên thần hồn bên trong tuôn ra màu đỏ hiện ra huyết tinh chi ý quang mang thần. Lực, tiến vào thần chức phù lục về sau. Phản lưu hoàn hồn giống bên trong, thuận từ nơi sâu xa du bang triều tín ngưỡng thông đạo, tràn vào du bang triều trong thân thể, biểu hiện tại bên ngoài hình thức, chính là tượng thần hai mắt bắn ra hai đạo hồng sắc thiểm điện, tiến vào du bang triều thân thể, du bang triều khí sắc lập tức trở nên hồng nhuận, hô hấp trở nên thô trọng, tim đập cũng biến thành trầm ổn có lực, không có cách, Kỳ Đại Xuyên, nguyên thần còn chưa quy vị. Không tính là một cái chân thần. Không có cách nào trực tiếp đem thần lực ban cho du bang triều. Liền liên tiếp thụ nguyện lực đều muốn thông qua tượng thần. Bất quá chờ đến lúc đó nguyên thần quy vị về sau. Ban cho thần lực cũng không cần phiền toái như vậy. Thần lực chính là vạn năng tề. Màu đỏ mang theo huyết tinh chi ý thần lực. Tại đem du bang triều thân thể thương thế chữa trị hoàn tất về sau. Toàn bộ tràn vào du bang triều nê hoàn cung chỗ, hóa thành hai viên màu đỏ pháp toàn, chìm nổi xuống tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.